Chương 4. Ngà Gia lại bắt đầu lẩm bẩm, năm đó mình là người có phong cách, thu hút bao nhiêu người. Hạ Thi Đình không để tới cô ta, cầm vòi hoa sen, bắt đầu xả nước, phun lên đầu hai kẻ say rượu, khiến cho cả hai tỉnh táo hơn một chút. Trong mắt Hàn Tử Nghi, người con gái hung dữ, đáng ghét, có kiểu tóc xấu xí giống như con gà tây, hai đeo trong phim Thực Thằng, phim 2 do Châu Tinh Trì đóng, đang cầm con dao có thể phun nước cứa vào mặt mình. Nhưng trong mắt Vương Lôi, đó lại là một cô gái tóc dài ngang vai, vô cùng phong tình, đẹp mê hồn tự như đức mẹ, đang cầm một ống nước nhỏ bón nước chăm sóc cho mình. Cảnh tượng này đã khiến cho trái tim mềm yếu của Vương Lôi bị rung động mạnh mẽ. Anh cảm thấy mình đã yêu say đắm người con gái đẹp như đức mẹ này, vì thế mới đưa tay ra muốn chạm vào bàn tay ấy, gọi một câu vô cùng thấm thiết: tiên nữ. Khiến Hạ Thi Đình suýt nữa đánh rơi cả vòi hoa sen. Hạ Thi Đình đang đau đầu ngồi trên ghế sofa, sau khi gột sạch cho hai người đàn ông, trái tim mềm yếu của cô không nỡ đuổi Hàn Tử Nghi. Không ngờ được lại mọc thêm một con sâu rượu gọi mình là tiên nữ. Cô đang không biết phải làm thế nào mới đúng. Đường Tiểu Uyển bất ngờ thò nửa cái đầu ra từ phía sau, nói với cô một câu: cô hãy giữ người đàn ông nhiều tiền kia lại. Vì sao tôi phải giữ anh ta? Lẽ nào chị cũng muốn lấy một người giàu có? Hà Thi Đình bực tức nói: cô đã học đạo thuật của tôi, biết bắt ma, lẽ nào sợ sẽ không có tiền sao? Cao nhân thực sự trên thế giới bây giờ rất ít, chỉ là người đàn ông đó thuộc kiểu người có bát tự tốt khác người. Tục ngữ nói chính là người có mệnh tốt đến mức không thể tốt hơn. Người có mệnh tốt như vậy không nhiều, đứng bên cạnh anh ta, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm, ma cũng không dám tìm đến cô. Chủ ý của Đường Tiểu Uyển là như vậy. Đầu của Hạ Thi Đình đầu như búa bổ. Ý chị là muốn tôi giữ anh ta làm bù hồi mệnh? Ôi trời, nhưng anh ta là một con người, không phải một đồ vật, tôi cũng không thể đủ tránh đâu. Đường Tiểu Uyển đành lắc đầu rồi biến mất. Tôi thấy gần đây khí sắc của cô rất kém, e rằng cô còn chưa học được đạo thuật của Đường Môn thì đã bị ma bắt rồi. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là tìm một người bạn trai có dương khí phượng làm bù hồi mệnh. Có điều, nếu cô nhất định không hy sinh thì tôi cũng hết cách. Đây mà coi là hy sinh gì, điều kiện gì? Chẳng lẽ tôi vì sợ ma nên phải đối tốt với một con sâu rượu kia, chịu nhẫn nhượng để được an toàn hay sao? Hạ Thi Đình chỉ tay về phía nhà vệ sinh, thì nhìn thấy người giàu có bát tự vượng khác thường kia đang bước tới với tinh thần vô cùng tốt, ánh mắt rất tỉnh táo. Anh chàng sải bước tới chỗ cô. Thực sự cô chưa bao giờ gặp được người nào tỉnh rượu nhanh như vậy. Cô sợ thằng cha kia động tay động chân với mình nên lưu lại một chút. Nhưng người kia là rất lịch sự, chìa tay ra: tôi là Phương Lôi, năm nay 26 tuổi, chưa kết hôn, không nghề nghiệp. Vừa nhìn thấy em, tôi đã yêu tha thiết, hy vọng em có thể làm bạn gái của tôi. Hà Thi Đình nhìn vẻ nghiêm túc của Phương Lôi, nhận thấy mình có thể đang đối diện với một kẻ tâm thần. Cô muốn từ chối, lại nghĩ đến bu hồi mạng mà Đường Tiểu Uyển mới đề nghị, cũng thấy rất có lý. Nhưng nếu chấp nhận thì lại cảm thấy quá nhanh. Cô còn đang đứng đó suy nghĩ xem nên diễn tả nguyện vọng của mình như thế nào thì Vương Lô lại nói tiếp: tôi biết lời tỏ tình của tôi quá đường đột, khiến em không thể chấp nhận và cũng không thể nói gì. Bây giờ em cứ từ từ suy nghĩ. Tôi muốn thuê một căn phòng ở đây để đợi đến lúc có được câu trả lời của em. Nghe thấy những lời này, Hạ Thi Đình không thể nổi cơn tâm ban. Có ai quá lo lắng khi nhận được lời tỏ tình như thế đâu. Nhưng chuyện thê phong thì có thể suy nghĩ lại. Hạ Thi Đình nói bừa một con số. Anh ta muốn sống ở đây thì phải mắc khe khá tiền. Phương Lôi vừa nghe xong, lập tức lấy chi phiếu ra, điền lên trên đó mấy con số, rồi đưa cho Hạ Thi Đình. Tôi trả trước tiền thuê phòng một năm. Hạ Thi Đình sướng rơn khi nhìn thấy mấy con số đó. Tuy Vương Lôi có hơi kỳ quặc, nhưng rốt cuộc mình đâu có thù hằn gì với tiền bạc. Có người muốn làm kẻ vung tiền qua cửa sổ, lẽ nào mình lại phải tỏ ra thề chết cũng không khuất phục. Hạ Thi Đình lập tức đẩy Vương Lôi vào phòng của Hàn Tử Nghi nói: Các anh ở chung một phòng. Chung một phòng. Vương Lôi vui mừng mở cơ leo lên giường nghỉ ngơi. Ngã dai, đợi đến lúc anh ta biến mất mới dám xuất hiện. Hạ Thi Đình quay đầu lại, cẩn thận quan sát con ma nữ lại dùng chồm mỹ phẩm của cô than thở. Nếu cô chưa chết, thực sự rất xứng đôi với anh ta. Đương nhiên, chúng tôi là một cặp trời sinh cha tài gái sắc mà. Ngạ Giai thản nhiên nói. Không phải, hai người là một đôi điên cuồng tự tin đáng ghét, có một không hai. Hàn Tử Nghi tỉnh rượu, nhận ra mình dẫn Vương Lôi về nhà là một chuyện vô cùng ngu ngốc. Bởi hắn đã chiếm mất hơn một nửa diện tích của căn phòng chữ đô, vốn đã nhỏ đến mức cực kỳ đáng thương của mình. Anh không ngừng đá vào Vương Lôi, đang nhỏ dãi ngủ trên giường của mình, hoài nghi hỏi. Có phải anh mắc chứng thích tự ngược đãi hay không? Có nhiều tiền như thế, còn muốn chui rút ở chỗ này của tôi, cho khổ cơ chứ. Vương Lôi lúc nửa tỉnh nửa mê, trả lời Hàn Tử Nghi khiến anh ta rất lâu sau đó vẫn không hoàn hồn được. Anh thì biết cái gì, đây gọi là hy sinh vì tình yêu. Tình yêu? Tình yêu ở đâu ra? Ôi trời, không phải là anh đã thích tôi rồi chứ? Tôi đã nói với anh, tôi thật không phải là gay. Anh đừng giả vờ ngủ nữa, hãy nói với tôi, tình yêu gì vậy? Bên này phòng chữ đô, Hạ Thi Đình đang tranh giành mỹ phẩm với Ngải Giai trước bàn trang điểm. Đường Tiểu Uyển lơ lửng đu đưa trên rèm cửa. Hạ Thi Đình nói: Tiểu Uyển A, chị có thể ra dáng ma một chút được không? Nhàn rỗi lại treo lên bóng đèn, khung cửa, rèm cửa chơi đánh đu, thật là mất lịch sự. Dù sao cũng không có ai nhìn thấy, hơn nữa tôi đang buồn chán mà. Buồn chán, chị có thể xem tivi. Tivi? Tivi là cái thứ gì? Đường Tiểu Uyển xem ra là một cô gái sinh ra vào thời cổ đại, chưa từng tiếp xúc với tivi. Ngạ Giai khinh khỉnh giải thích. Tivi chính là cái hộp nhỏ mà bên trong đó có người biết đồng đại ấy. Hạ Thi Đình trợn tròn mắt nghĩ. Thì ra đầu óc của hai con ma nữ này đều chẳng ra làm sao. Lần đầu tiên cô nghe nói có người giải thích về TV như vậy. Đường Tiểu Uyển bất ngờ hỏi Ngạ Giai. Em họ, rốt cuộc em đã chết như thế nào? Cái kia, thế này hình như là... À, tôi rốt cuộc cũng không biết mình chết như thế nào. Ngạ Giai đang ở đó nghiên cứu các loại mỹ phẩm trang điểm mới ra. Nghe thấy câu hỏi này, thằng chồng suy nghĩ một lát. Sau đó, đá lọ nước trang điểm xuống, nghiêng đầu hỏi ngược lại một người, một ma, đang đợi câu trả lời của cô. Hạ Thi Đình và Đường Tiểu Uyển gần như đồng thời ngã lăn ra đất. Họ bị câu hỏi này làm cho chấn động thực sự. Đây thực sự là em họ của chị, Chị chắc chắn không nhận lầm chứ? Hạ Thủy Tình kéo Đường Tiểu Uyển khẽ hỏi. Đường Tiểu Uyển cẩn thận quan sát Ngạ Giai một lát rồi nói. Thật đấy, vết bớt màu hồng nhạt hình hoa hồng trên trán của nó chỉ là do kiếp trước đã dùng nước chiết xuất từ loại hoa đặc biệt để nhuộm. Cho dù làm chi cũng không phai, có thể giữ lại đời đời kiếp kiếp. Cái đó không thể làm giả. Ngoài nó ra, còn có ai thích làm đẹp đến mức dùng loại hoa đặc biệt kia hạ lời nguyền tạo ra vết bớt cho mình? Nhưng đầu óc của cô ấy dường như không được bình thường. Hạ Thủy Trình làm một động tác kiểu đầu óc chập mạch. Tôi thấy nó cũng có chút không bình thường, nếu không sẽ không quanh quẩn ở cửa ra vào cõi âm dương, không thể đầu thai, cũng không thể sống cùng với ma. Tôi chết đã lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải con ma không có mục đích theo đuổi và mục tiêu sống như nó. Đường Tiểu Uyển và Hạ Thi Đình thảo luận đã khá lâu, cuối cùng quyết định phải giúp cho Ngài Giai tìm nguyên nhân cái chết, sau đó sẽ đưa cô ấy đi đầu thai. Hạ Thi Đình cũng coi đây là nhiệm vụ đầu tiên nhận được sau khi tự học đường môn đạo thuật toàn tập. Nhưng nhiệm vụ lần này là giúp cho một con ma có đầu óc chập mạch tìm lại lòng tin về cuộc sống. Cô cảm thấy hơi tiếc cho tài năng lớn của mình chỉ được xử lý việc vặt vãnh. Hạ Thủy Đình ra sức đọc thuộc quyển sách rách nát để ổ vàng. Cô cũng nhận thấy thời gian này rất xui xẻo. Nếu không nghĩ cách thay đổi số mệnh, lần sau lúc gặp chuyện nguy hiểm, chắc chắn sẽ không thoát chết được nữa. Cô đương nhiên rất xui xẻo. Nếu không xui xẻo, thì sao có thể sống chen chúc chật chội cùng hai người đàn ông, hai con ma nữ trong một căn hộ nhỏ như thế này? Bây giờ thì hay rồi, đừng nói là sofa, nền nhà hay đến cả trần nhà cũng được làm chỗ cho ma ngủ. Hạ Thủy Đình vẫn phải đi làm như bình thường, mặc dù cuộc sống chạy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Trong chốc lát, cô đã từ một nhân viên làm việc trí óc vọt lên bậc đạo cô. Nhưng vẫn phải đi làm, đạo cô phải ăn cơm, không có lương thì ăn không khí uống nước lạ sao? Hạ Thủy Đình vừa mở cửa thì nhìn thấy Phương Lôi, quần áo chỉnh chu, nét mặt đăm đuối, tay cầm hoa hồng đang đứng đó như chuẩn bị đi chụp hình cho trang bị tạp chí đàn ông thời thượng. Phương Lôi vừa xuất hiện, Đường Tiểu Uyển và Ngạ Giai đồng thanh hét to, tránh xa anh chàng dương khí phượng đến mức trong 3 mét ma quái cũng không dám xuất hiện kia, bằng cách nhảy qua lầu hoặc chui qua lỗ thông gió ra ngoài. Hàng Tử Nghi đang đứng đằng sau đánh răng, chuẩn bị đón xem màn cầu hôn, thì thấy quá trình chạy trốn của hai ma nữ kia. Anh sợ quá, nuốt hết bọt kem đánh răng vào trong bụng, kéo theo Phương Lôi mà nói. Ma, hình như, nhìn thấy chưa? Nếu người trên thế giới đều gặp ma, thì Phương Lôi cũng không thể gặp được. Anh ta hắt tay Hàn Tử Nghi, ôm một bó hoa hồng cực lớn, đưa tới tặng Hạ Thi Đinh, vẫn còn chưa rửa mặt, chải đầu trang điểm. Hàn Tử Nghi bị kích động sâu sắc, ngơ ngác quay lại chiếc gương đánh răng tiếp. Hạ Thi Đinh nhận bó hoa hồng đầu tiên trong đời của cô. Cô thậm chí không biết nên vui mừng hay trang điểm trước nữa. Cô nhận bó hoa, chạy tót vào trong phòng đóng cửa lại, nhảy lên giường. Tiếp đó hỏi Đường Tiểu Uyển và Ngài Giai đã quay trở lại. Bây giờ anh ta đã bắt đầu theo đuổi tôi, làm thế nào? Tim tôi đập nhanh quá, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Thận trọng một chút, cô phải tỏ ra cao quý, tỏ ra không thèm để ý, giống như từng có rất nhiều đàn ông theo đuổi cô. Ngài Giai tự cho mình là người hấp dẫn, ra sức khuyến kéo, Hạ Thủy Đình đang tràn ngập niềm hy vọng. Đường Tiểu Uyển bên cạnh bơm thêm. Bình tĩnh, đừng đắc ý vênh váo như vậy. Bây giờ là thục nữ, là hậu duệ của Đường Môn, dáng vẻ phải thật, dáng vẻ này thật quá mắc mặt. Lầu nâng biến đi kìa. Chính vì thế, hôm đó Hà Thi Đình dạ như nhìn mà không thấy, tránh qua người Vương Lôi để đi làm. Còn Vương Lôi tuy bị từ chối khéo nhưng cũng thốt lên vẻ vui vẻ. Có cá tính tôi thích, tôi cũng muốn đến công ty của ấy làm việc. Hàn Tử Nghi nhìn theo Vương Lôi như kẻ bám đuôi đuổi theo Hạ Thi Đình, lắc đầu giống như hai ma nữ sau lưng, rồi đồng thanh nói: hiện thế. Hạ Thi Đình dặn thêm một anh chàng đẹp trai sang trọng đi làm, các cô gái trẻ trong công ty đều vô cùng ngưỡng mộ. Một vài đồng nghiệp tuổi tác lớn đều lắc đầu than thở: thôi đời ngày nay càng bại hoại, chỉ thấy dặn cho cưng đi làm, chưa từng thấy ai dặn theo người yêu cưng đi làm. Ngay cả giám đốc công ty cũng kinh ngạc. Ông cử người mời Vương Lô đến phòng, muốn hỏi anh chàng nhiều tiền đẹp trai hơn cả mình, mặt đẹp hơn cả mình, rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng Vương Lôi không hề nhìn ông mà hỏi: ở đây tuyển người, hàng tháng trả lương bao nhiêu? Vài nghìn, sao thế? Ông chủ ngạc nhiên: thế này nhé, tôi trả ông 10 lần số lương đó, ông chỉ cần cho tôi ở công ty này là được rồi. Nói xong, Vương Lôi lấy chi phiếu ra. Ông chủ một đời mở công ty chưa từng nghe thấy nhân viên muốn trả tiền cho mình. Ông ta không thể từ chối yêu cầu này. Vì thế, Vương Lôi đã tìm được công việc đầu tiên của mình. Trước mặt Hà Thị Đình có thêm một đôi mắt lúc nào cũng long lanh, tròn xoe, nhìn mình giống như khi nhìn thấy người khác, không kiểu khó quân vậy. Vương Lôi đã trở thành đồng nghiệp của cô. Không những thế, bàn làm việc còn đặt đối diện. Hà Thi Đình thật sự có đánh vợ đâu cũng không ngờ sẽ như vậy, nhưng lại thật sự cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy trốn khỏi văn phòng. Cô vẽ lại một cái bùa hiện thân ở trong lòng bàn tay, dán lên giữa chén của mình. Đây là cách mở mắt trời thì tiện lợi nhất. Tối qua vì vẽ cái bùa hiện thân mà phải luyện mắt mấy tiếng đồng hồ. Cái bùa đó cũng chưa thật chuẩn, cho nên mắt trời cũng không rõ lắm. Nhưng Hạ Thị Đình có thể nhìn thấy rất nhiều hồn ma trong văn phòng đang lũ lượt đóng gói thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. À chà, không nhìn thì không biết được, nhìn được thì thật đáng sợ. Tại sao trong một căn phòng rộng rãi sáng sủa, người qua lại cả ngày như thế lại có rất nhiều hồn ma? Nhìn dáng vẻ của những con ma đó, hình như đều bị dương khí của Vương Lôi buộc rời đi. Tuy không cam lòng tình nguyện ra đi, nhưng đành phải chịu thua cái mệnh quá hung hãn của Vương Lôi. Cũng không có con ma nào dám đứng ra khiêu chiến. Chẳng bao lâu, lũ hồn ma nhan nhản khắp căn phòng đều đã bỏ đi sạch sẽ. Hà Thi Đình nhìn Vương Lôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhận ra anh ta không chỉ đẹp trai mà còn có chức năng đuổi ma tốt hơn bồ đuổi ma cả trăm lần. Xưa nay cô chưa bao giờ nhìn thấy người nào uy phong như vậy. Bây giờ sau khi tận mắt nhìn thấy, cô càng sùng bái Vương Lôi hơn. Vương Lôi suốt cả ngày từ sáng tới tối chỉ nhìn Hà Thi Đình, khiến cô không còn cách nào khác đành chỗ ngồi trong nhà vệ sinh. Mà trong nhà vệ sinh lại là nơi có nhiều ma nhất. Tính cô rất hiếu kỳ, luôn luôn dùng bùa hiện thân vù vỗ vào chén, nhìn xem hình dạng ma như thế nào. Hà Thi Đình sau khi quen biết với Đường Tiểu Uyển và Ngã Chai đã mất hết cảm giác sợ ma. Cô cho rằng mình đã sợ đến mức tê dại rồi. Có điều, Nói thật thì Đường Tiểu Uyển và Ngải Trai không đến mức để cho người ta phải phát sợ. Một thì không biết mình tới từ thời đại nào, ngày nào cũng phải cứu rỗi thế giới. Một thì không nhớ mình đã chết như thế nào, ngày nào cũng ở đó, nói mình là kẻ trăm người muốn và người mê. Cô trốn trong nhà vệ sinh, vinh véo xem mấy con ma nam heo sắc, kẻ ngồi, kẻ quỳ trên bồn cầu. Chốc chốc, cô lại lấy cái lọ làm xi lộ chân lông, đựng nước đánh ma mà vùng về phía đó. Những con ma kia nhìn thấy dáng vẻ vô vị của cô, biết ngay cô kém cỏi. Có con không thèm để ý tiếp tục nhìn trộm. Có con về cô thật mắc mặt, liền chui sang nhà vệ sinh nam chơi. Còn Hạ Thi Đình tưởng mình có bản lĩnh khiến ma sợ, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lúc này Đường Tiểu Uyển đang lơ lửng trước ghế sofa nghiên cứu tivi. Ngài Trai dùng dáng vẻ hung hăng càng quấy của con ma hiện đại đang tiến hành giảng giải xóa nạn mù khoa học cho Đường Tiểu Uyển. Kể ma từ tư tưởng quan niệm đến kiến thức đều đại lỗi thời, dạy cho cô biết cách nhấn nút mở tivi, chọn kênh thế nào, điều chỉnh âm thanh ra làm sao. Tivi vừa bật lên, Đường Tiểu Uyển nhìn thấy một người đàn ông mặc quần sọc bổ nhào về phía một nhân vật nữ, liền hét lên yêu quái, rồi vội vàng chắp tay quanh ngực. Một thanh kiếm tổ xuất hiện trên ngón trỏ, màn hình tivi chỉ thay cho một cái rồi vỡ thành mấy mảnh. Tivi tối om, trong mắt của Ngải Trai như rơi xuống đất. Trời ơi, thần tượng của tôi bị dung dung định đến hôn người yêu chỉ vì người khác mặc một chiếc quần bơi mà đã rút kiếm. Tivi rắc đắc, đợi ba cô đáng ghét họ Hạ kia về sẽ đuổi tất cả chúng ta đi. Ngài Giai hằng một nỗi không thể đuổi Đường Tiểu Uyển rơi từ ban công xuống. Đường Tiểu Uyển thản nhiên như không. Tôi là sư phụ của cô ta, cho dù hiện giờ cô ta có bu hồi mệnh bằng siêu quang tịt, tôi cũng sẽ không sợ cô ta. Chẳng qua là một cái hộp nhỏ, nếu Hạ Thi Đình thích, tôi về bãi tha ma đèo 10 cái về cho cô ta. Đó là hộp đựng cho cốt, không phải tivi, đừng lẫn lộn tất cả lên. Dù sao, cô cũng chẳng hiểu gì, sau này đừng có động một tí, lại giơ thanh kiếm tổ ra. Nếu mà bổ nhầm lên người tôi, thì tôi sẽ thành hai mảnh mắt. Ngài Giai vẫn còn rất sợ đạo thuật của Đường Tiểu Uyển. Tuy lúc Đường Tiểu Uyển xem ra rất vô dụng, nhưng một khi khẩn cấp lại vung kiếm tổ với những chiêu hung tợn có thể khiến hồn ma bình thường tiêu tan thành mây khói. Ngài Giai vừa dùng chiêu phong trị quyết mệnh vỡ tivi vừa hỏi vì sao bây giờ Hạ Đình Thi không sợ ma tí nào nữa, lẽ nào cô ta đúng là mẫu người trời sinh để học đạo thuật.